Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, Sơn Việt náo động. Hoàng Thừa Ngạn vốn chính là Mạc gia truyền nhân, đối cơ quan khôi lỗi một đạo cực kỳ tinh thông, các loại phương pháp luyện chế càng là tính trước kỹ càng. Nhưng là Lã Bố nói ra được tốt nhiều phương pháp, rõ ràng đều là hắn không biết, lập tức liền đem Hoàng Thừa Ngạn lòng hiếu kỳ cấp cong lên. Đồng thời Lã Bố nói ra được biện pháp, thật nhiều đều để Hoàng Thừa Ngạn con mắt không khỏi vì bừng sáng. Bỗng nhiên cảm giác được, a, thì ra còn có thể bộ dạng này a. Ngay tại hai người ngay tại trò chuyện thời điểm, lại là gặp Điển Vi đi vào bẩm báo nói, bẩm thái thú, quân sư phái người đến mời thái thú, nói có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Hả, quân tình khẩn cấp? Nghe được tin tức này về sau, Lã Bố không dám thất lễ, vội vàng hướng Hoàng Thừa Ngạn cáo từ, vội vàng trở lại phủ thái thú bên trong. Trở về đồng thời, Lã Bố một bên phái người đem Tuân Úc cùng Quách Gia đều mời đi qua. Tuân Úc, Quách Gia còn có Giả Hủ, đều là đứng đầu nhất mưu sĩ, có trọng yếu quân tình, vẫn là để ba người đều tới, hợp mưu hợp sức tương đối tốt một chút. Làm Lã Bố vội vàng trở lại phủ thái thú thời điểm, chỉ gặp Giả Hủ đã tại phủ thái thú bên trong chờ đã lâu. Vừa vào cửa, Lã Bố liền lo lắng hỏi, Văn Hòa, không biết có cái gì quân tình khẩn cấp, chẳng lẽ là có người muốn đối với chúng ta bất lợi hay sao? Dọc theo con đường này, Lã Bố đều không nghĩ ra đi vào ngọn nguồn sẽ có cái gì quân tình khẩn cấp. Theo khởi nghĩa Khăn Vàng bị diệt về sau, mãi cho đến 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, theo lý thuyết sẽ không có lớn chiến sự mới đúng a. Hắn hiện tại thế nhưng là triều đình sắc phong, danh chính ngôn thuận thái thú, làm sao lại có người vô duyên vô cớ tiến đánh chính mình đâu. Nhưng là Giả Hủ cũng không có khả năng báo cáo sai quân tình, cho nên dọc theo con đường này Lã Bố trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn thấy Lã Bố, Giả Hủ báo cáo, chúa công, thuộc hạ vừa mới đạt được tiền đường, dư hàng, Phú Xuân phương hướng cấp báo, báo nói hiện tại hội kê quận Sơn Việt náo động, rất có thể sẽ lan đến gần ba huyện. Hoắc, bản thái thú còn tưởng là cái đại sự gì đâu, thì ra chẳng qua là Sơn Việt náo động mà thôi, vẫn là tại hội kê quận bên kia phát sinh. Sơn Việt nói trắng ra kỳ thật chính là sơn tặc, phân bố tại Giang Đông mấy cái quận địa phương, bên trong cũng có một chút mãnh nhân, đồng thời những này Sơn Việt chi chúng, từng cái đều phi thường biêu hãn, thân thể khỏe mạnh, hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu cường hãn, Đan Dương binh Sơn Việt binh, tại Tam Quốc thời kỳ cũng là có tiếng hảo binh loại, là có thể cùng Tây Lương quân cùng so sánh, nhưng là không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự Sơn Việt sức chiến đấu liền muốn giảm bớt đi nhiều, muốn để bọn hắn đánh hạ có trọng binh phòng thủ thành trì, càng là không thể nào sự tình, loại chuyện này còn cần gấp gáp như vậy sao? Chỉ cần phái Trương Phi Quan Vũ mang ít người đi qua trông coi mấy cái này huyện thành chính là. Sau một khắc, liền nghe Giả Hủ trầm giọng nói ra, chúa công, thuộc hạ lấy vì chúa công chiếm cứ hội kê cơ hội tới. Hả? Lã Bố bỗng nhiên sững sờ, chiếm cứ hội kê cơ hội, thật sự có sao? Lã Bố hiện tại là quá muốn phát triển địa bàn, nhân thủ đủ rồi, nhưng là địa phương thật sự là quá nhỏ, không có hắn thi triển không gian a. Nhưng là hiện tại lại cứ hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể có quắp tại Ngô quận, an tâm phát triển 5 năm. Kỳ thật Lã Bố là rất không cam tâm, nhưng là cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu có cơ hội có thể cầm xuống hội kê, đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Thế nhưng là, thật có cơ hội không? Ngay tại Lã Bố chuẩn bị hỏi thăm Giả Hủ thời điểm, Tuân Úc cùng Quách Gia từ bên ngoài đi vào, Lã Bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ khoát tay áo. Giả Hủ hiểu ý, không có tiếp tục nói hết. Tuần Úc cùng Quách Gia không khỏi hướng về phía Lã Bố hỏi. Thái thú, không biết có gì quân tình khẩn cấp. Sau đó Lã Bố hướng về phía Tuần Úc cùng Quách Gia giải thích một phen Sơn Việt náo động sự tình. Tuần Úc cùng Quách Gia lúc nghe Sơn Việt náo động nhưng thật ra là phát sinh ở Hội Kê quận. Tạm thời còn không có lan đến gần Ngô quận thời điểm. Đều là thở phào một hơi tới. Sau đó Quách Gia không khỏi hỏi. Thái thú, không biết Sơn Việt náo động quy mô như thế nào? Mục đích ở đâu? Tình huống này Lã Bố cũng không hiểu rõ. Không khỏi hướng về phía Giả Hủ nhìn lại. Giả Hủ không khỏi giải thích nói. Tình huống cụ thể chúng ta giải không nhiều. Trinh sát dò thăm tin tức còn không có truyền lại trở về. Bất quá lần này náo động thanh thế tựa hồ không nhỏ. Bất quá mục đích của bọn họ hẳn là chính là đánh cướp một phen. Công thành đoạt đất khả năng rất nhỏ. Chỉ là như vậy, chỉ bằng vào Hội Kê quận bản thân binh lực liền có thể giải quyết hết. Ba quân sư hơi thương nghị một chút, nhất trí quyết định. Phái Trương Phi, Quan Vũ cùng Cao Thuận, mỗi người dẫn đầu 5.000 binh mã, đến Tiền Đường, Dư Hàng, Phú Xuân ba huyện hiệp trợ phòng thủ. Thương nghị hoàn tất về sau, Lã Bố cấp tốc ra lệnh, Trương Phi, Quan Vũ cùng Cao Thuận điểm đủ binh tướng, chuẩn bị xuất phát. Lã Bố bên này lại là không khỏi rất nghi hoặc. Vừa rồi tại Tuần Úc cùng Quách Gia không có trước khi đến. Giả Hủ rõ ràng nói mình chiếm lĩnh Hội Kê quận thời cơ đã đến. Nhưng là Tuần Úc cùng Quách Gia hai người tới về sau. Cũng không có nói tới qua chuyện này. Thậm chí Giả Hủ cũng không nói. Chẳng lẽ Tuần Úc cùng Quách Gia hai người cũng không bằng Giả Hủ. Ngẫm lại cũng không thể a. Quách Gia mưu lược, đem tại Giả Hủ phía trên. Chí ít vẫn là ngang hàng. Tuần Úc cũng không cần Giả Hủ kém a. Vì cái gì Giả Hủ có thể nghĩ đến sự tình, hai người này liền nghĩ không ra đâu. Chờ Tuần Úc cùng Quách Gia sau khi đi, Lã Bố nhịn không được tìm Giả Hủ đi. Văn Hòa, vừa rồi ngươi nói chiếm cứ Hội Kê quận cơ hội đã đến, không biết chỉ giáo cho. Giả Hủ không khỏi thấp giọng nói ra. Chúa công, thuộc hạ có ý tứ là, thừa dịp Sơn Việt náo động, chúng ta có thể thừa cơ đem Hội Kê thái thú diệt trừ. Sau đó thừa cơ chiếm lĩnh Hội Kê. Lã Bố khó có thể tin nói ra. Văn Hòa, cứ như vậy chúng ta không phải tương đương với công nhiên tạo phản sao? Khẳng định sẽ khiến các lộ chư hầu thảo phạt a. Đến loại trình độ đó, trời đất tuy lớn, cũng khó có chúng ta chỗ dung thân a. Giả Hủ hơi cười lấy nói ra. Chúa công lý giải sai thuộc hạ ý tứ. Thuộc hạ có ý tứ là, chúng ta âm thầm đem Hội Kê thái thú diệt trừ, sau đó đem sự tình đẩy lên Sơn Việt đầu người thượng. Hội Kê quận thái thú vừa chết, chỉ hạ quan binh rắn mất đầu, thế tất trở thành 5 bè 7 mảng. Đến lúc đó Sơn Việt náo động liền sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến lúc đó, chúa công xuất quân lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, cấp tốc bình định Sơn Việt náo động. Không những như thế, chúa công còn có thể thừa dịp bình định Sơn Việt náo động thời điểm, thừa cơ đem Hội Kê quận thế gia đại tộc toàn bộ diệt trừ. Cứ như vậy, chúa công thế tất huy danh lan xa. Đồng thời diệt trừ thế gia đại tộc, chiếm cứ Hội Kê quận, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Tốt, nghe Giả Hủ kế sách, Lã Bố hữu quyền đập một cái bàn tay trái, không khỏi hưng phấn kêu một tiếng tốt. Trách không được Giả Hủ sẽ được xưng là độc sĩ a. Vì đạt tới mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ám sát Hội Kê quận thái thú. Hội Kê quận phòng thủ lực phản kích lượng sẽ xuất hiện vấn đề. Sơn Việt náo động liền sẽ làm lớn. Bách tính liền sẽ gặp nạn. Loại này kế sách, vô luận là Tuân Úc vẫn là Quách Gia, đoán chừng cũng sẽ không áp dụng. hoặc là nói căn bản cũng không phải là hướng về phía loại này phương hướng suy nghĩ. Loại này kế sách, cũng chỉ có Giả Hủ có thể nghĩ ra được. Không phải Tuần Úp cùng Quách Gia không bằng Giả Hủ, mà là hai người bọn họ không có Giả Hủ độc như vậy. Sau đó lão bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ hỏi. Thế nhưng là Văn Hòa a, như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ hội kê quận thái thú? Còn có thể giá họa cho Sơn Việt đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.